Vatican. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tại Mỹ Châu Latin đang cần một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong chính trị. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh chính trị như một ân gọi phục vụ công ích. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 3 vừa qua, dành cho 26 lãnh tụ Công giáo trẻ đến từ nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa huấn luyện 8 ngày từ ngày 24 tháng 2. Do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức về đề tài Đạo lý xã hội Công giáo và sự dấn thân chính trị tại Mỹ Châu Latin, để có một thế giới mới các tín hữu Công giáo Mỹ Châu Latin trong chính trị. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính trị không phải chỉ là một nghệ thuật hành xử quyền bính, nhưng là ân gọi phục vụ công ích. Là tín hữu Công giáo dấn thân trong chính trị không có nghĩa là một thành viên được một nhóm, một tổ chức hoặc một đảng phái tuyển mộ, nhưng là sống trong tình thân hữu trong một cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, nếu bạn được huấn luyện trong đạo lý xã hội của Hội Thánh mà không cảm thấy trong tâm hồn sự cần thiết phải thuộc về một cộng đoàn, trong đó bạn có thể sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, thì bạn có nguy cơ lao mình một mình vào trong những thách đố của quyền lực, của các chiến lược, hành động và rốt cuộc. Có thể bạn chiếm được một địa vị chính trị, nhưng bạn cô độc, sầu muộn và bị lèo lái. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để có một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong đời sống chính trị, không phải theo nghĩa trình bày những khuôn mặt mới, nhưng đúng hơn là có những khả thể mới, mang lại tiếng nói cho các phong trào nhân dân và diễn tả cuộc tranh đấu chân chính của họ. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi các nước thực thi những cam kết về việc bảo vệ quyền được không khí trong lành, sức khỏe và quyền sống của dân chúng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Jurkovic đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 4 tháng 3 vừa qua trong bài tham luận tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhóm họp tại Geneva, và lưu ý đến một trong những điều kiện tiên quyết để hưởng các nhân quyền, đặc biệt là quyền sống, quyền sức khỏe, kể cả quyền được có không khí trong lành để hô hấp. Đức Tổng giám mục nhắc đến phúc trình mới đây của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, theo đó trên hoàn cầu có 4.200.000 người chết sớm vì sống trong môi trường không khí ô nhiễm đưa tới bệnh tim, đột quỵ, kẹt đường hô hấp, ung thư phổi và các bệnh cấp tính về hô hấp nơi các trẻ em. Hơn 90% dân số thế giới sống trong những vùng vượt quá những tiêu chuẩn theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới để có thể được có không khí trong lành. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nhận xét rằng, sự thay đổi khí hậu và không khí ô nhiễm gây thiệt hại cho người giàu cũng như người nghèo. Nhưng càng ngày càng có những chứng cớ hiển nhiên về ảnh hưởng không tương ứng của những hiện tượng ấy trên dân nghèo và các cộng đồng nghèo. Tình trạng nghèo khiến dân chúng phải dựa vào những nguồn năng lượng ô nhiễm để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của họ, và nạn nghèo gia tăng những rủi ro cho sức khỏe vì sử dụng những nguồn năng lượng ô nhiễm ấy. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Jurkovic nói rằng, không khí ô nhiễm là một vấn đề có thể phòng ngừa được, và chúng ta đã có những luật lệ và phương tiện kỹ thuật về vấn đề này. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta quyết tâm đi từ những quyết định và những cam kết long trọng đến hành động. Hậu quả của tình trạng chênh lệch hiện nay chỉ có thể giảm bớt nếu chúng ta quyết liệt hành động ngay bây giờ. Vatican. Trong tuần qua, từ ngày 25 đến 27 tháng 2, 80 vị lãnh đạo giáo hội và các chuyên gia đã tham dự một cuộc hội luận chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia, sẽ tiến hành 3 tuần tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm nay về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và để đặt tới một nền mô sinh học toàn diện. Cuộc hội luận 3 ngày có đề tài là hướng về Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt miền Amazonia, chiều kích miền và hoàng vũ. Trong số các tham dự viên, có các vị chủ tịch của 7 hội đồng giám mục thuộc miền Amazonia là quần đảo Antin, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela. Ngoài ra, có một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, cùng với Đức Hồng Y Claudio Humes dòng Francisco, chủ tịch mạng giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Nam Mỹ. Trong ngày đầu tiên, các tham dự viên đã cứu xét một số khía cạnh về mặt giáo hội và mục vụ dưới ánh sáng tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày thứ hai, cuộc hội luận đề cập đến một số thách đố trong việc thăng tiến nền môi sinh học toàn diện trong viễn tượng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngoài những bài thuyết định, còn có những thông tri đào sâu vấn đề các cuộc thảo luận trong đó với sự góp ý của các tham dự viên. Các bài tham luận bàn đến một bối cảnh chung những điều cấp thiết của miền Amazonia và của giáo hội sống tại miền này. Những suy tư đóng góp này thật quý giá đối với tiến trình thượng hội đồng giám mục. Công nghệ giám mục này được coi như một suy tư mục vụ cởi mở đối với sự nhìn nhận những khác biệt, lắng nghe các thực tại của miền Amazonia với tất cả những sắc thái văn hóa và giáo hội. Hình ảnh một giáo hội can đảm trong việc loan báo tin mừng và bảo vệ thiên nhiên cũng như các dân tộc bản xứ, chính là chân trời các nghị phụ thượng hội đồng giám mục sẽ tiến bước cùng nhau với Phêrô và dưới sự hướng dẫn của Phêrô để chia sẻ một kinh nghiệm hiệp thông huynh đệ, đoàn thể tính và công nghị tính. Dù bà, các giám mục Nam Sudan tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Đức cha Paulino Lucudu Loro, tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh Radio Tamajui hôm 1 tháng 3 vừa qua sau khóa họp của Hội đồng Giám mục ở Juba và nhận định rằng hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy, người ta không thấy. Hội đồng Giám mục Nam Sudan kêu gọi chính phủ Nam Sudan trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chính thức bãi bỏ tình trạng thiết quân. Nhờ đó, qua cuộc đối thoại chân thành, có thể kiến tạo sự tín nhiệm. Nam Sudan được độc lập cách đây 8 năm sau khi tách rời khỏi Sudan. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc gia tân lập này lâm vào tình trạng nội chiến giữa quân đội của Tổng thống Kiir và lãnh tụ phe võ trang đối lập là ông Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Nam Sudan. Cuộc nội chiến cho đến nay đã làm cho hơn 4 triệu người Nam Sudan phải lánh nạn sang nước khác. Năm ngoái, hai phe đã ký hòa ước với nhau, từ đó bạo lực chính trị đã được giảm bớt và có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn có những cuộc đụng độ với nhau, nhất là ở miền nam nước Nam Sudan. Cũng liên quan đến Nam Sudan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này là Đức cha Edward Hiporo Kusala, Giám mục Giáo phận Tambura Zambio, đã xin trợ giúp trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 vừa qua với Đài Vatican, Đức cha Kusala nói, trong các giáo phận chúng tôi, thiếu các linh mục và giáo dân được chuẩn bị về dân luật và giáo luật để bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục. Và cả chính phủ cũng cần. Tại Phi Châu, cuộc chiến chống nạn lạm dụng là điều khó khăn vì thiếu những luật lệ thích hợp. Và ngoài ra, những luật lệ hiện hành thường không được tuân giữ. Đức cha Kusala giải thích rằng, khi có những chính phủ không tôn trọng vai trò của luật pháp, thì an ninh sẽ suy yếu và thật là khó giải quyết vấn đề. Giáo hội tại Phi Châu có thể dùng giáo luật để giải quyết các vụ lạm dụng, nhưng điều chắc chắn là chúng tôi cần được giúp đỡ, vì thiếu các luật sư, các linh mục và giáo dân giúp các chính phủ có những luật lệ thích hợp và hiểu hiệu về vấn đề này. Đức cha Kusula chào mừng lời thông báo mới đây của Tòa Thánh về việc thành lập các toán đặc nhiệm, được gửi đến hỗ trợ các hội đồng giám mục ở những nơi cần thiết trong cuộc chiến chống lạm dụng. Đức cha cho biết đang cố gắng thành lập một văn phòng chống lạm dụng và khẳng định thêm rằng giáo hội tại Phi Châu đang cần sự hỗ trợ của giáo hội Hoàng Vũ. Lộ Đức, số tín hữu đến hành hương tại Lộ Đức giảm sút đang tạo nên những thách đố mục vụ cho đền thánh, không kể những khó khăn về kinh tế tài chính cho dân địa phương. Gần đây, một số khách sạn tại Lộ Đức đã phải tuyên bố phá sản. Đức cha Nicolas Provet, giám mục giáo phận Tarbes, Lộ Đức cho biết, hồi năm 2010 có 800.000 tín hữu hành hương đến Lộ Đức theo nhóm, nhưng năm ngoái 2018 chỉ có 450.000 người. Số tín hữu hành hương người Pháp giảm 27%, số người Ý giảm 59%. Hiện tượng này thúc đẩy các vị hữu trách địa phương duyệt lại mô hình mục vụ tại đền thánh và vấn đề đã được bàn tới trong ngày Thánh Francisco de Sales lần thứ 23 cử hành tại Lộ Đức cuối tháng Giêng năm 2019. Các cuộc hành hương tại Lộ Đức cũng chịu ảnh hưởng của sự trồi sụt trong ngành du lịch thế giới. Một xu hướng khác cũng được các vị hữu trách cứu xét, đó là gần một nửa số tín hữu hành hương đến Lộ Đức theo diện cá nhân, không theo nhóm nào, không có linh mục đi kèm và cũng chẳng ở trong khuôn khổ nào. Đức cha Provet nhận xét. Từ đó, thách đố mục vụ được nêu lên là: làm thế nào tiến từ một Kitô giáo tập thể đến một Kitô giáo đồng hành với mỗi người? Từ nay, phần lớn các tín hữu hành hương đến mà không báo trước cũng chẳng cho biết họ ở lại bao lâu, làm sao gặp được họ. Nói chung, số tín hữu hành hương Âu Châu giảm đi và thay vào đó là các tín hữu đến từ hải ngoại, từ Á Châu có Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và từ nhiều nước Nam Mỹ. Cách hành động của họ cũng thay đổi. Ví dụ, giờ kinh Mân Côi trong buổi rước nến vào lễ Giáng sinh vừa qua thu hút tới 90% người ngoại quốc. Lộ Đức được biết đến nhiều trên thế giới, có những hang đá Đức Mẹ Lộ Đức phần lớn trên thế giới, từ Manhattan ở Mỹ đến Cairo hoặc Jordani. Vì hồi cuối thế kỷ 19, cứ hai nữ tu thừa sai thì có một chị là người Pháp, họ phổ biến Đức Mẹ Lộ Đức trên toàn thế giới. Tại Đền Thánh Lộ Đức cũng đã có những thích ứng với những hoàn cảnh mới, ví dụ các nữ tu người Hoa, Ấn Độ hoặc Liban được ủy thác nhiệm vụ đón tiếp các tín hữu hành hương từ các nước khác. Các cha tuyển úy cũng theo con đường quốc tế như vậy, chọn các vị có thể nói các ngôn ngữ của các tín hữu hành hương, không phải là người Âu Châu. Washington, mặc dù có những vụ xì căng đang lạm dụng tính dục trong giáo hội ở Mỹ, các ngân quỹ công giáo tại nước này vẫn phát triển tích cực. Theo nghiên cứu được hãng tin công giáo Mỹ CNS công bố trong bản tin truyền đi ngày 25 tháng 2, 2019, tổng cộng tài sản trong những năm qua của các ngân quỹ công giáo này gia tăng đáng kể. Và trong năm 2018, tài sản này lên tới 9,5 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng quá gấp đôi so với năm 2016. Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu là ông Walter Dillingham cảnh giác rằng, hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể thẩm định hết những ảnh hưởng của những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trên các ngân quỹ công giáo. Ông cho rằng những gia tăng gần đây là kết quả của chiến dịch gây quỹ thành công và chiến lược đầu tư tốt trong thời điểm thị trường mạnh.